Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1114, Thảo dân vốn yếu, vì nhà Tắc mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả qua thủ lĩnh Heihachiro thừa dịp trên thành trăm họ bị giết người tế cờ chấn nhiếp thời điểm, vung lên kiếm Nhật hạ lệnh chúng giả qua công thành giết A, xé nát bọn họ. Hơn 3.000 hung thần ác sát giả qua mang lấy thang công thành, giữ tợn kêu giết giống như một đám tới từ địa ngục ác quỷ, đạp bị tế cờ trăm họ thi thể, đằng đằng sát khí hướng Tĩnh Nam huyện thành nhào tới. Mới vừa rồi giả qua hung tàn giết người tế cờ trên thành trăm họ chưa từ trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại, giờ phút này giả qua giữ tợn đánh tới, trăm họ sợ hãi sâu hơn, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, tay run đến nỗi ngay cả binh khí cũng mau bắt không được. Lên tinh thần tới, sợ cái gì, đầu rơi lớn chừng miệng chén sẹo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Giả qua có cái gì phải sợ cũng là thịt làm. Giết đám này không nhân tính xúc sinh. Đã tham gia một lần thủ thành nha dịch binh đinh cùng với gan lớn trăm họ lớn tiếng hô, khích lệ chúng nhân. Bất quá, cũng không chứng dùng. Trên thành phần lớn trăm họ nên sợ hãi, hay là sợ hãi, chim cút vậy rúng gió ở thành tường đống về sau, run lẩy bẩy. Trên thành tất cả mọi người sợ đến như vậy còn như thế nào thủ thành? Như vậy cùng bỏ thành đầu hàng lại khác nhau ở chỗ nào? Chu Bình An thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, dĩ nhiên, Chu Bình An trong lòng rõ ràng, như vậy cũng không trách đại gia, dù sao đại gia là bình dân bách tính, cũng không phải là quân nhân chuyên nghiệp, ở Tĩnh Nam sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ có thể đứng ra hiệp trợ thủ thành đã là lớn lao dũng khí. Giả qua hung tàn, lại cố ý ở trận tiền tàn nhẫn giết nhiều như vậy trăm họ tế cờ, lập uy chấn nhiếp, đại gia sợ hãi là bình thường. Mới vượt nha dịch cùng binh đinh đối mặt giả qua đợt thứ nhất công thành thời điểm, biểu hiện cũng không có so mọi người tốt bao nhiêu. Chẳng qua là, phải làm ra thay đổi, khích lệ lên tinh thần mọi người cùng dũng khí, không phải thành này cũng sẽ không cần giữ. Nghĩ tới đây, Chu Bình An không chút do dự đứng dậy, giơ lên tấm thuẫn, che chở bản thân, mạo hiểm giả qua yểm hộ tấn công mưa tên, dùng cán đao đập tấm thuẫn, ở trên tường thành qua lại bôn tẩu, đối rúng gió phát run trăm họ hô. Chư vị huynh đệ, giặc qua hung tàn, nếu như có thể ta cũng muốn trốn, nhưng là không thể, sau lưng chính là cha mẹ của chúng ta vợ con, chúng ta đã không đường có thể lui. Nếu như chúng ta chạy trốn, sợ ai tới bảo vệ các nàng. Giặc qua sẽ một bên cười nhạo chúng ta hèn nhát, một bên không chút do dự giết chết cha mẹ của chúng ta, trà đạp vợ của chúng ta nữ. Vì cha mẹ của chúng ta vợ con, chúng ta phải kiên cường. Đả đảo giặc qua, bảo vệ cha mẹ vợ con, là một gia môn, liền cho ta mạnh mẽ lên. Người ở thành ở cha mẹ vợ con ở thề cùng Tĩnh Nam cùng chết sống. Muốn khiến trăm họ không sợ, sẽ phải để cho trăm họ có tín ngưỡng. Để cho trăm họ biết bọn họ là vì ai mà chiến. Để cho đại gia biết bọn họ không phải vì Đại Minh mà chiến, cũng không phải vì ta Chu Bình An mà chiến, mà là vì cha mẹ của mình vợ con mà chiến, vì bản thân mà chiến. Sau lưng chính là chúng ta cha mẹ vợ con, chúng ta đã không đường có thể lui. Đả đảo giặc qua, bảo vệ cha mẹ vợ con. Là một gia môn, liền cho ta mạnh mẽ lên, người ở thành ở cha mẹ vợ con ở thề cùng Tĩnh Nam cùng chết sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Bình An vậy ở trên tường thành vang vọng, run lẩy bẩy trăm họ nghe Chu Bình An vậy, nghĩ đến dưới thành cha mẹ vợ con, giặc qua như vậy hung tàn, nếu như ta không kiên cường, như vậy ai tới bảo vệ các nàng đâu. Thảo dân vốn yếu, vì nhà Tắc mạnh. Nghe Chu Bình An vậy về sau, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng bản, nắm chặt trong tay binh khí. Rất tốt, tất cả mọi người lên tinh thần, đều là tốt, không có một mềm dái. Ha ha, kỳ thực cùng giả qua chém giết có cái gì phải sợ. Đánh trận, chẳng qua có hai loại kết quả, bị thương hoặc là không bị thương. Không bị thương có cái gì phải sợ, còn có thể dẫn 10 lượng thưởng bạc, bị thương, chẳng qua có hai loại kết quả, bị thương nhẹ hoặc là trọng thương. Bị thương nhẹ có cái gì phải sợ, còn có thể nhiều dẫn 10 lượng bạc. Mà trọng thương lời, chẳng qua lại có hai loại kết quả, có thể trị hết cùng không chữa khỏi, trị được tốt có cái gì đáng sợ. Còn có thể lại ngạch ngoại nhiều dẫn 10 lượng bạc, không trị hết liền càng không thể sợ, bởi vì ngươi đã chết còn sợ cái trứng. Người nhà của ngươi còn có thể nhiều dẫn 50 lượng tiền tử, sinh hoạt vô ưu. Chu Bình An thấy chúng nhân lên tinh thần, trước tiên khen ngợi khẳng định mọi người dũng khí, vì tiến một bước cho mọi người giảm áp, khích lệ chúng nhân ý chí chiến đấu, Chu Bình An hóa dụng hiện đại mẫu nước kinh điển Trương Binh quảng cáo, cười giỡn nói. Đây là lợi dụng tâm lý học làm mọi người có tiếp nhận xấu nhất tình huống chuẩn bị tư tưởng về sau kia liền không có cái gì không thể tiếp nhận. Bởi vì, so sánh với xấu nhất tình huống, cái khác bất luận một loại nào tình huống cũng có thể nói là tin tức tốt. Nghe Chu Bình An đùa giỡn lại tràn đầy trí tuệ vậy, chúng người như là bị đau hai mạch nhâm đốc vậy, thông suốt bừng tỉnh. Ha ha ha, Chi huyện đại lão gia nói đúng lắm, cùng giặc oa chém giết có cái gì phải sợ. Không bị thương không đáng sợ, bị thương nhẹ không đáng sợ, bị thương nặng cũng không đáng sợ, người chết cũng bị mất còn sợ cái trứng. Ha ha ha, chính là, trên tường thành bầu không khí sợ hãi quét một cái sạch, dũng khí cùng nhiệt huyết ở trong lòng mọi người dã man sinh trưởng, cả người tràn đầy lực lượng. Các huynh đệ, giặc oa sẽ phải công tới, ưỡn thẳng bộ ngực của các ngươi, cầm lên vũ khí của các ngươi, chú ý tên lạc đá hướng giặc oa trên đầu đập tới, vàng lỏng hướng giặc oa trên đầu dội đi, đại đao hướng giặc oa trên đầu chém tới. Trường thương hướng giặc oa lồng ngực đâm tới. Nhiều năm sau này, khi các ngươi ngồi ở gốc cây hạ phơi nắng thời điểm, con trai ngươi, cháu trai tò mò hỏi ngươi lúc còn trẻ làm qua cái gì, các ngươi không cần đỏ mặt ấp úng nói ra ra ngươi năm đó ta trong đất sẻng cứt. Các ngươi có thể chằm chằm ánh mắt của bọn họ, lớn tiếng, tự hào, nói cho ngươi biết nhi tôn, nói, hài tử, ra ra ngươi năm đó ta ở Tĩnh Nam huyện thành trên tường thành cùng chó chết Chi huyện đại lão gia Chu Bình An cùng nhau kề vai chiến đấu đánh giặc oa. Đem hàng ngàn hàng vạn hung thần ác sát giặc oa giết cái người ngựa xiềng liềng, cân vớt bai TTV đuổi xuống thành tường, giữ được Tĩnh Nam. Thấy giặc oa đã áp sát thành tường, đem thang công thành trên kệ thành tường, Chu Bình An lớn tiếng nhắc nhở chúng nhân, làm sao cùng trước trận chiến động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nhân nghe Chu Bình An vậy, trong đầu không khỏi hiện lên một hình ảnh, bọn họ già yếu lõm khõm tóc bạc hoa râm ngồi ở gốc cây hạ phơi ấm áp, tiểu tôn tử ngây thơ ngước đầu hỏi, ra ra ngươi lúc còn trẻ làm qua cái gì a? Bọn họ có thể vuốt râu, như bức hống hống đối cháu trai nói, tiểu vương bát đản ngươi hãy nghe cho kỹ, ra ra ngươi năm đó ta cùng chó chết Chi huyện đại lão gia cùng nhau ở trên tường thành sóng vai chiến đấu, đem hung thần ác sát ác quán mãn doanh 3000 giặc oa giết cái người ngựa xiềng liềng, trở thành Tĩnh Nam thủ hộ thần. Suy nghĩ một chút cũng hưng phấn, cái này Nghiêu có thể thổi cả đời, làm đặc biệt mẹ giặc oa, làm, chúng nhân không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên, không còn có một chút sợ hãi, nắm chặt binh khí, chiến ý tràn đầy. Cách chương.